12 chòm sao, trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 1, vũ trụ, chiếc phi thuyền bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vũ trụ bao la rộng lớn luôn chứa đựng nhiều điều bí ẩn. Và đương nhiên cũng có những con người kỳ lạ, được gọi là người ngoài hành tinh. Tọa độ 1099, hệ sao thứ 88. Một chiếc phi thuyền không rõ nguồn gốc đang ngự trị tại đây. Bên trong là đầy đủ các thiết bị hiện đại tân tiến. Và người điều khiển chiếc phi thuyền này không ai khác là 6 cô gái trẻ với tên gọi ứng với các vì sao. Mọi chuyện sao rồi? Cô gái có mái tóc đen với đôi mắt lam nhạt mặc bộ đồ du hành cao cấp bưng ly cà phê đến hỏi. Hệ thống có phần không ổn định. Cô gái ngồi điều khiển phi thuyền có mái tóc đỏ và đôi mắt nâu hạt dẻ gương mặt biểu thị sự lo lắng. Hừm, cả hai đều đang suy nghĩ cách giải quyết. Cạch, một cô gái với mái tóc hồng và đôi mắt màu vàng tươi hớt hải chạy vào. Trên người còn lấm lem dầu máy. Tay cầm cái tua vít. Chắc chúng ta phải dừng phi thuyền lại để sửa chữa mới được. Tớ cần tìm thêm phụ kiện. Không còn cách nào khác sao? Cô gái tóc đen hỏi. Trên phi thuyền không đủ vật liệu. Đầu máy gần như hỏng nặng rồi. Cô gái tóc hồng giải thích. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hành tinh nào đó để kiếm thêm đồ dùng. Cô gái tóc đỏ vừa nói vừa tìm tọa độ. Để mình đi báo cho các cậu ấy. Cô gái tóc đen bước vào một căn phòng. Ba cô gái còn lại đều đang ngủ rất ngon lành. Ê mọi người dậy đi. Chúng ta sắp di chuyển đến một nơi khác. Wow, sao tự dưng lại chuyển ra chỗ khác vậy? Mình thấy chỗ này ổn mà. Rất ít khi có thiên thạch va chạm. Cô gái với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục bảo ngái ngủ nói. Phi thuyền thiếu phụ kiện sửa chữa nên mới thế đó mà. Cô gái tóc đen giải thích. Mình cũng muốn đi tìm chút đồ. Cô gái với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ ruby bật dậy ngay lập tức. Cô gái còn lại không nói gì chỉ nhìn thôi. Chợt phi thuyền vang lên thông báo. Dịch chuyển bắt đầu đếm ngược đề nghị mọi người bám chắc vào đâu đó để không bị văng ra ngoài vũ trụ. Bốn cô gái trong phòng vội vàng vịn vào nơi an toàn. Vừa xong thì thời gian bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, vụt. Phi thuyền biến mất khỏi tọa độ 1099. Hệ sao thứ 88 như chưa từng xuất hiện. Nó đã dịch chuyển về đâu? Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.